văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ngay khi ba nơi này ngập lụt khắp nơi, một nơi khác, Phúc Kiến, lại đang trải qua hạn hán. Từ mùa hè bắt đầu cho đến mùa đông hiện nay, ba mùa, Phúc Kiến vẫn chưa có mưa. Bất kể là giếng nước hay ao hồ đều khô cạn. Không phải là thiên tai gì, thiên tai của mỗi triều đại đều na ná nhau. Đất nước rộng lớn như vậy, luôn sẽ có một hai nơi nào đó gặp thiên tai. Hộ bộ thượng thư keo kiệt như vậy, một phần nguyên nhân là vì ông phải dành ra khoản tiền cứu tế thiên tai cho nạn dân. Ngũ lang, lần hạn hán này, chàng để Hoa Xuân đi cứu tế sao? Đậu hoàng hậu thế nào cũng không ngờ. Người chồng suốt ngày lật xem nữ giới của mình, lại để Vạn Thọ công chúa phụ trách cứu tế thiên tai. Chàng còn không hề thiên vị. Trước đây những quan viên nam làm thế nào, chàng cũng sắp xếp cho Vạn Thọ công chúa y như vậy. Vừa phong cho nàng ta làm Hữu Thiêm đô ngự sử, phái đi cứu tế thiên tai, vừa sắp xếp người bảo vệ an toàn cho nàng. Lão hoàng đế lại nói với giọng điệu thoải mái, lúc trước chẳng phải sau khi qua năm sau xong đã định bãi bỏ chức quan của nó sao? Nhưng sau đó đi tuần tra khắp đất nước, nhất thời lại không để ý đến nữa. Bây giờ lại cuối năm rồi, nó quả thật cũng rất hữu dụng. Lần cứu tế thiên tai này xem thử năng lực của nó thế nào. Nếu nó có thể chứng minh bản thân, thì để nó tiếp tục làm việc ở vị trí hộ bộ tư vụ, tích lũy đủ tư lịch và công lao, liền thăng quan như bình thường. Nói, lão hoàng đế lại phẫn nộ bất bình. Muội tử à muội không biết đâu, người khác đều có tâm tư riêng, chỉ có người nhà mình mới nghĩ cho mình. Vạn Thọ quản lý tiền bạc ở hộ bộ, ít nhất sẽ không tham ô tiền của nhà mình. Đậu hoàng hậu im lặng một lúc. Viên thượng thư tận tâm lo liệu hộ bộ cho chàng, chưa từng tham ô. Lão hoàng đế ho khan một tiếng. Ta biết, nhưng ông ta cũng không làm được bao lâu nữa. Vẫn phải chuẩn bị trước cho tương lai. Dừng một chút, lại nói, lần này ta còn định phái Hứa Yên Miểu đi. Hắn đã lập được không ít công lao, chỉ là không thể ghi chép công khai. Lần này để hắn đi cho có lệ, sau khi trở về liền nhân cơ hội thăng quan cho hắn, thượng cấp một phen tâm huyết. Nào ngờ lại gặp phải kẻ lười nhác. Nếu Hứa Yên Miểu biết sự thật, thật ra rất muốn nói, hay là ngài quy đổi thành tiền cho ta đi. Quan càng cao thì việc phải làm càng nhiều, vẫn là làm tư vụ thoải mái hơn. Tên Liên, Liên Hạng chơi thân với hắn, cũng là binh bộ tư vụ, cũng đi cùng luôn đi. Như vậy cũng có thể để bọn họ tiếp tục làm bạn lúc vào triều, không đến nỗi vì phẩm cấp khác nhau mà phải tách ra. Lần này tuy Vạn Thọ là quan chính, ta sẽ sắp xếp thêm cho nó hai vị quan phó có kinh nghiệm. Nếu nó không có năng lực, tự nhiên sẽ có quan phó tiếp quản chuyện này, cũng sẽ không gây ra đại họa. Một phen nói xong, thể hiện rõ sự cân nhắc tỉ mỉ và chu toàn của hoàng đế. Ngày hôm sau, Hứa Yên Miểu liền nhận được mệnh lệnh, do Vạn Thọ công chúa làm quan chính, hình bộ thượng thư Thẩm Quế Phương, hình bộ chủ sự Lương Duệ làm quan phó, cùng lại bộ tư vụ Hứa Yên Miểu, binh bộ tư vụ Liên Hạng, đi cứu tế thiên tai ở Phúc Kiến. Hơn nữa, còn bố trí cho đội ngũ cứu tế này không ít cẩm y vệ. Bên cạnh Vạn Thọ công chúa, lại đặc biệt sắp xếp nữ tử biết võ công để bảo vệ. Trong đó có cả Kim Tiểu Nương tử. Từ kinh thành đến Phúc Kiến gần 3.000 dặm đường, Hứa Yên Miểu cùng những người khác vì cần mang theo vật tư, trên đường ít nhất phải mất hơn một tháng mới có thể đến Phúc Kiến. 3-4 ngày đầu, Vạn Thọ công chúa còn chịu đựng được. Đến ngày thứ 7-8, nàng đã sốt ruột không chịu được. Hỏi hai vị quan viên có kinh nghiệm, đi đường tốn thời gian như vậy, nạn dân địa phương chẳng phải sẽ chịu khổ sao? Nhưng cũng không còn cách nào khác, bọn họ chung quy không thể mọc cánh bay đến đó được. Hình bộ thượng thư mấy ngày nay, giữa hai hàng lông mày cũng mang theo vẻ ưu tư, nhưng nghe Vạn Thọ công chúa hỏi, liền kiên nhẫn giải thích, điện hạ không biết đấy thôi, cứu tế thiên tai chính là như vậy, nếu gần kinh thành, ngự sử tự nhiên có thể nhanh chóng đến nơi, nhưng nếu ở xa, chỉ có thể xem năng lực của quan viên địa phương thế nào. Nhưng dù thế nào, ngự sử là nhất định phải có. Rất nhiều quan viên chính là biết có ngự sử tuần tra. Bọn họ mới tận tâm tận lực đi cứu tế thiên tai. Cách chương